Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2551 vẫn tiên hoàng tuyển 131 phương bác sĩ lần thứ nhất nhìn thấy tinh kiều. Là cái trời tuyết rơi. Hắn từ bệnh viện trở về, rất xa trông thấy tinh thần ôm một đoàn đồ vật đứng tại cửa nhà hắn. Đứa bé gầy gầy nho nhỏ, nhìn qua hô hấp không thoải mái, có nguy hiểm tính mạng. Phương bác sĩ phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, bên kia có dụng cụ chuyên nghiệp. Thế nhưng là tinh thần thái độ khác thường cự tuyệt. Phương bác sĩ trong nhà có cái cỡ nhỏ phòng điều trị, hắn chỉ có thể để tinh thần mang đứa bé quá khứ. Phương bác sĩ rất nhanh liền phát hiện đứa bé không thích hợp, nhưng hắn vẫn là trước nhìn xuống. Các loại đứa bé tình huống ổn định lại, phương bác sĩ đi ra cửa tìm tinh thần, hắn là cái gì? Người! Tinh thần tựa ở trên hành lang hút thuốc, thanh âm có chút khàn khàn. Đây là người sao? Phương bác sĩ đem hắn quét hình đến đồ vật lấy ra. Những này là cái gì? Thân thể của hắn chuyện gì xảy ra? Những cái kia phổ sinh ở mạch máu bên trên đồ vật. Người bình thường đều có thể nhìn ra không thích hợp. Tinh thần trực tiếp dùng tay bóp tắt khói, hắn thật là người. Tinh thần cũng không có nói tỉ mỉ kinh nghiệm của hắn, chỉ nói đứa bé kia thân thể bị tắm vào ngoại lai vật. Loại sự tình này tại vừa phát hiện ngoại lai vật lúc ấy bộc phát qua một lần. Có người lợi dụng ngoại lai vật làm người thể nghiên cứu, xảy ra ngoài ý muốn, về sau dựng lên pháp. Nhưng là một phần nhỏ người biết, cái này không có khả năng ngăn chặn. Những cái kia thí nghiệm trong bóng đêm tồn tại. Chỉ có thể bằng vào mọi người lương tâm, không đi vượt qua đường tuyến kia. Phương bác sĩ lúc ấy nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì hắn sẽ cho người tại con của hắn trong thân thể cắm vào ngoại lai vật. Tinh thần chưa nói cho hắn biết đáp án này. Tinh kiều khi còn bé đoạn thời gian kia. Thân thể thỉnh thoảng xảy ra chút vấn đề. Giống như là một loại nào đó bài xích dẫn đến thân thể cơ năng bệnh biến chứng. Tinh thần một mực mang theo tinh kiều tại nhà hắn chẩn trị. Về sau kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cũng đều là xuất từ tay của hắn. Đương nhiên sẽ không để cho người ta nhìn xảy ra vấn đề. Về sau dần dần lớn, thật giống như đã thích ứng, bài xích không có. Thân thể của hắn liền càng ngày càng tốt, liền phổ biến bệnh nhẹ cũng sẽ không sinh. Chỉ là đứa nhỏ này. Có thể là thụ ngoại lai vật ảnh hưởng, tính cách lệch lạnh, rất ít có đứa bé cảm xúc, cũng cực kỳ thông minh. Phương bác sĩ phụ trách tinh kiều tình huống thân thể, còn lại sự tình tinh thần cũng sẽ không nói cho hắn. Trái tim của hắn bên trong còn có cái gì? Ngươi biết không? Phương bác sĩ trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Cái này ta không biết. Ta kiểm tra kết quả bên trong là không có. Phổ thông máy móc xác thực kiểm chắc không ra trái tim bên trong cái kia ma nhỏ. Phương bác sĩ không giống nói dối. Tinh tuyệt, vì cái gì liền dễ dàng như vậy nói cho ta? Chuyện này hẳn là một cái rất bí mật trọng yếu. Tinh thần nhất định sẽ để phương bác sĩ thủ khẩu như bình. Thế nhưng là hắn còn cái gì đều không có hỏi, phương bác sĩ liền đều nói hết. Phương bác sĩ, bởi vì ngài ca ca nói, nếu có một ngày hắn không có ở đây, ngài phát hiện chuyện này, giống như thực cáo chi ngài. Mặt khác hắn lưu cho ngài một vật để cho ta chuyển giao cho ngài, còn lại ta cũng không biết. Đông Tây phương bác sĩ không mang ở trên người. Phương bác sĩ nói cất giữ vị trí, hồ thạc đi một chuyến thu hồi lại. Là một cái mật mã hộp. Mật mã ta không biết, ngài ca ca nói ngài nhất định biết. Tinh tuyệt. Hắn mất trí nhớ nha, biết cái gì nha biết. Tinh tuyệt lập tức có chút luống cuống nhìn về phía sơ tranh. Thời gian không còn sớm, sáng mai rồi nói sau. Sơ tranh lên tiếng, lại đem bên ngoài Liễu Trọng gọi tiến đến trước cho bọn hắn an bài cái chỗ ở. Tinh tuyệt ôm mật mã hộp cùng sơ tranh trở về. Mật mã hộp chỉnh thể đen nhánh, chỉ có một cái mật mã khóa, trừ cái đó ra không có bất kỳ vật gì. Tinh thần liệu định hắn nhất định biết mật mã. Thế nhưng là hắn không ngờ tới hắn sẽ mất trí nhớ. Đừng suy nghĩ, trước đi ngủ. Sơ tranh đem người kéo qua, ngươi bây giờ nghĩ cũng nghĩ không thông, lãng phí thời gian. Nói không chừng làm mộng, ngươi vừa vặn khôi phục điểm này ký ức. Không cách nào phản bác. Tinh tuyệt trí nhớ kia rồi cùng nói không chủ định giống như. hiện tại Chen vẫn là toàn bộ liên quan tới trò chơi bên trong ký ức, hiện thực ký ức một chút cũng không có. Tinh Tuyệt đem hộp đặt ở gối đầu một bên, mình chuyển đến Sơ Tranh bên người, đưa nàng ôm lấy. Bảo bảo. Tinh Tuyệt trầm thấp kêu một tiếng. Ân, ta có chút không tốt lắm cảm giác. Sợ cái gì, Giang Vân Lý ta đều chơi được, ngươi chút chuyện này tính là gì? Sơ Tranh sờ lấy hắn sau sống lưng vuốt ve, có ta. Giang Vân Lý nhưng là muốn đem người nơi này đều biến thành bọn họ thể xác, lý tưởng mười phần tốt đẹp lại hùng vĩ. Cuối cùng đâu còn không phải rơi vào trong tay ta. Cũng không thể tinh kiều việc này còn có thể so với hắn càng ngưu bức. A Hồ Thạc nói ngươi mặc kệ nhân loại sự tình. Tinh kiều là đồ đệ của ta. Ta mặc kệ được không, nàng ngược lại là nghĩ mặc kệ. Điều kiện nó cho phép sao, cho phép sao. Sơ Tranh đại khái là lính ngộ được cái gì, lôi kéo người hôn một chút, ngươi sự tình ta đều sẽ hết sức giúp ngươi. Tinh Tuyệt. Ngươi làm ta thật sự ngốc sao, nghe không ra ngươi tại qua loa sao. Đúng vậy, hắn ngốc. Tinh Tuyệt tâm tình không tốt lắm, quấn lấy Sơ Tranh hôn trong chốc lát mới ngủ. Hôm sau, Sơ Tranh đứng lên đã nhìn thấy Tinh Tuyệt ôm cái hộp kia ngồi, ánh mắt không có gì tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh đưa tay ở trước mặt hắn lắc một chút. Nghĩ ra được sao, Tinh Tuyệt nắm chặt Sơ Tranh tay. Hôn hạ trong lòng bàn tay nàng. Không có. Mật mã khóa không phải số lượng, mà là có thể điểm khai màn hình ảo cái chủng loại kia cần dùng tay điền mật mã vào. Cái này mật mã có thể là số lượng, có thể là chữ, cũng có thể là số lượng thêm chữ. Cho ta. Tinh Tuyệt nghi hoặc nhìn nàng, động tác lại không có gì dừng lại, trực tiếp đem hộp đưa tới. Hộp kín kẽ, không giống phổ thông sản phẩm. Sơ Tranh đứng dậy đi đến bên bàn, tại xanh xanh đỏ đỏ bình sứ bên trong lấy ra một cái. Phanh mặt đất rất nhỏ chấn động, Liễu Trọng ngậm bàn chải đánh răng, hướng sát vách nhìn lại. Sáng sớm. Làm cái gì đâu, Liễu Trọng sợ xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian chạy tới gõ cửa. Cho hắn mở cửa là chỉ Trát Nhân. Liễu Trọng không biết là con nào. Không tiến vào. Chỉ là hỏi nó. Thế nào chỉ Trát Nhân không nói lời nào. Chậm rãi lắc đầu. Nó động tác là thật sự chậm. Giống phim 8 lần pha quay chậm. Liễu Trọng kiên nhẫn xem hết, đáy lòng đã nắm chắc. Đó chính là không có việc gì. Liễu Trọng lại trở về, ngồi ở trên bậc thang tiếp tục đánh răng. Chờ hắn đánh răng xong, ăn điểm tâm xong, Sơ Tranh mới chậm rãi xuất hiện. Tinh Tuyệt không biết vì cái gì nhìn qua có chút buồn bực. Liễu Trọng sờ lên cằm cào. Người ta trong nhà ra chuyện như vậy. Sơ Tranh tiểu thư cũng không về phần còn phát rồ dày vò Tinh tiên sinh. À, Tinh Tuyệt hiển nhiên không có bị dày vò. Hắn phiền muộn chính là. Đồ vật là lấy ra, bất quá. Xem không hiểu. Ở bên trong là cái tinh phiến. Nội dung tất cả đều là loạn thất bát tao loạn mã. Ngươi cái kia notebook có lẽ có dùng. Sơ Tranh ăn điểm tâm thời điểm nói một câu. Notebook cái kia vẽ lấy notebook. Trước đó còn tưởng rằng cùng nàng sự kiện kia có quan hệ, kết quả bên trong cũng là chút đồ vật để ngổn ngang. Cùng cái kia tinh phiến nội dung cũng có chút tương tự. Này nha hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2552 vẫn tiên hoàng tuyển 132 Tinh Tuyệt chỉ huy Hồ Thạc chân chạy đi lấy cái kia nốt bút. Hồ Thạc liền vô cùng. Hắn là chân chạy sao, hắn đường đường giám đốc, hiện tại luôn lạc tới chân chạy. Nhưng mà có biện pháp nào đâu. Còn không phải phải đi. Hồ Thạc vừa đi vừa về cần thời gian, tối hôm qua còn có rất nhiều sự tình chưa nói rõ ràng. Trước ngươi nói Tinh Kiều là mô phỏng sinh vật người. Nhưng là tinh thần nói hắn là người. Này sao lại thế này, Phương bác sĩ còn xuyên hôm qua quần áo. Đoán chừng mỗi nghỉ ngơi tốt. Khí sắc có chút kém. Tinh thần một mực nói hắn là người. Phương bác sĩ uống miếng nước. Thấm giọng nói. Hắn cũng xác thực cùng chúng ta nhận biết bên trong mô phỏng sinh vật người không giống nhau lắm. Cho nên ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Mô phỏng sinh vật người sẽ không trưởng thành, làm được là cái dạng gì, liền là cái dạng gì. Nhưng Tinh Kiều không giống. Hắn sẽ theo tuổi tác trưởng thành. Phương bác sĩ phát hiện tinh kiều mô phỏng sinh vật người là tại tinh thần sau khi qua đời. Hắn đang kiểm tra tinh kiều toàn thân phiến tử thời điểm. Ở một cái rất dễ dàng bị người bỏ qua xương cốt bên trên. Phát hiện một chuỗi mã hóa. Mô phỏng sinh vật người hiện tại là hợp pháp, cùng người máy đồng dạng biết vận dụng tại trong sinh hoạt. Nhưng là vì phân chia mô phỏng sinh vật người thân thể bọn họ bên trong đều có thể nhận ra thân phận mã hóa. Người bình thường trong thân thể sẽ có thuộc về mô phỏng sinh vật người mã hóa sao? Phương bác sĩ sai người tra xét này chuỗi mã hóa. Cùng tinh kiều ngày sinh gần. Nhưng là cái kia mã hóa biểu hiện đã tiêu hủy. Tiêu hủy thời gian cùng tinh thần mang tinh kiều trở về thời gian cũng có thể đối đầu. Phương bác sĩ năng lực có hạn tra không được càng nhiều tin tức. Tinh kiều học tập có thể mạnh thiếu khuyết bình thường tình cảm của nhân loại. Đương nhiên hắn cũng không giống cái khác mô phỏng sinh vật người thiết lập là tính cách gì chính là cái gì tính cách. Hắn chỉ là thiếu khuyết bình thường tình cảm của nhân loại, cũng không phải là không có. Số ít thời điểm sẽ lộ ra thuộc về hắn tính tình. Ca của ngươi đều làm những gì nha? Sơ Tranh nghe được trực giác thán. Không biết, mất trí nhớ bên trong. Hồ Thạc cầm tới cái kia nốt bút hướng trở về, đi Kinh Nam thì giá không cầu vượt. Những này cao đỡ cách mặt đất 100 mét. Cùng bên cạnh một chút lâu kết nối lấy. Giao thoa phức tạp. Là chân chính 8 giờ. Cầu. Vượt không hạn tốc, thỉnh thoảng có xe bay từ bên cạnh biểu quá khứ thoáng như vội vàng đi đầu thai. Hồ Thạc lớn tuổi. Không vấy vùng nổi. Thành thành thật thật tự mình lái xe. Tốc độ bảo trì tại bình thường trình độ bên trên. Trên máy truyền tin một cách tiếp một cách điện thoại gọi tới. Hồ Thạc thật sự là không có cách nào, một bên cắt lái tự động, một bên kết nối thông tin. Ngay tại thông tin màn hình ảo bắn ra đến trong nháy mắt. Hồ Thạc đột nhiên cảm giác được một cỗ đại lực. Đem xe của hắn vọt tới biên giới. Biên giới có rào chắn, tuyên truyền bản thảo đã nói đụng không xấu rào chắn tại hắn xe đụng vào trong nháy mắt liền vỡ ra. Toàn bộ xe hướng phía không trung rơi xuống. Cỏ Hồ Thạc bị dây an toàn cố định trên ghế ngồi. Nhưng hắn lúc này cái gì đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn rơi xuống mặt đất. Tinh Tuyệt tiếp vào tin tức, đuổi tới bệnh viện, Hồ Thạc còn đang cứu giúp. Có phụ trách chuyện này người cũng chờ ở bên ngoài. Dù sao cũng là Phồn Tinh tập đoàn nhiệm vụ trọng yếu. Đến tự mình trông coi. Tinh Tuyệt vừa đến, người phụ trách mau nói xuống tình huống. Hồ Thạc là từ cầu vượt bên trên rớt xuống đi. Tại xe phòng ngự biện pháp dưới, Hồ Thạc không có ngay tại chỗ tử vong. Tinh Tuyệt trầm mặt, toàn thân đè ép một cỗ áp suất thấp. Hắn đưa ra muốn nhìn hiện trường ảnh chụp. Người phụ trách ngược lại không có quá khó xử, đem từ hiện trường truyền về ảnh chụp cho Tinh Tuyệt nhìn. Tinh Tuyệt đầu ngón tay xẹt qua kia từng tờ một sự cố đồ. Hiện trường có tìm tới một cái nốt bút sao? Nốt bút người phụ trách nhìn xem ghi chép. Lắc đầu. Không có. Trong xe chúng ta đều đã kiểm tra. Không có nốt bút. Tinh Tuyệt, làm sao ra sự tình? Có người đụng vào Hồ Tiên Sinh xe. Hồ Tiên Sinh xe mất khống chế. Đụng vào cầu vượt rào chắn bên trên. Cuối cùng rớt xuống. Kia rào chắn có chất lượng vấn đề, cho nên... Người phụ trách lộ ra một cái bất đắc dĩ thần sắc. Nếu như không phải rào chắn có vấn đề, Hồ Thạc xe cũng không trở thành trực tiếp bị xô ra đi. Cầu vượt loại kia rào chắn cũng dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chỉ sợ lần này có không ít người đến vì chuyện này phụ trách. Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không ít. Người gây ra họa bắt được người phụ trách đối mặt Tinh Tuyệt có cố e ngại, nuốt một ngụm nước bọt. Nói, còn đang tìm, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới người gây ra họa. Người gây ra họa lái xe từ kiểu dáng phổ thông trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Xe còn mở phòng dòm hình thức, giám sát hoàn toàn không có chụp tới người. Chiếc xe kia đụng xong Hồ Thạc xe liền chạy, hạ cầu vượt về sau, hướng số lượng xe chạy lớn, hỗn tạp phương hướng đi. Muốn tìm tới nó, còn phải bỏ chút thời gian. Sơ Tranh lúc này ở sự cố hiện trường. Cách này một mảnh không có người nào ở lại. Dài không ít cỏ dại cùng cây cối. Có chút hoang vu. Hiện trường còn có không ít người. Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện, gây nên bên ngoài giới nghiêm người chú ý. Hiện tại thời tiết này, không nói đặc biệt lạnh, nhưng khẳng định là muốn mặc áo khoác cùng quần dài. Nhưng xuất hiện tiểu cô nương này, liền mặc một bộ ngắn tay, một đầu lớn quần tộc, giẫm lên một đôi thật thuận tiện giày ca van. Hai tay đút túi hướng bên này tới. Cái này cách ăn mặc cũng có chút kỳ quái. Giới nghiêm người tại sơ tranh quá khứ thời điểm, lễ phép ngăn lại nàng. Nữ sĩ, nơi này là sự cố hiện trường, không thể tại hướng phía trước. Sơ tranh tại trong túi sờ lên, còn không có mò ra đằng sau có người tới. Người kia vừa đi vừa nói chuyện, hiện trường bất kỳ vật gì đều không cần bỏ sót. Sơ tranh tiểu thư, sơ tranh trong túi tay lại đạp trở về, quay đầu nghĩ xem nàng người. Người này có chút ấn tượng, tựa như là cái nào đó hộ khách con trai, gặp qua vài lần. Người kia mang theo kinh ngạc lại khiếp sợ, còn mang theo một chút cẩn thận. Sơ tranh tiểu thư tại sao lại tới nơi này? Là có chuyện gì khẩn yếu sao? Sơ tranh mặt không thay đổi nói. Ta muốn đi vào. Há, có thể có thể. Người kia tự mình cho sơ tranh kéo ra đường ranh giới. Người bên cạnh thấy mộng bức. Tình huống như thế nào a? Người ngoài này làm sao lại tiến vào không qua người ta quan so với bọn hắn lớn. Trừ trong lòng oán thầm, cũng không dám nói nhiều. Người kia mang theo sơ tranh tại hiện trường đi dạo. Sơ tranh cũng không có phá hư cái gì, liền tùy tiện nhìn xem. Các ngươi tại hiện trường đều tìm đến những thứ gì? Ngài nhìn cái này đều liệt ra. Đối phương lập tức cung kính lấy ra danh sách. Quả nhiên cùng Tinh Tuyệt nói đồng dạng, không có nốt bút. Hồ thạc trên thân cũng không có. Cho nên cái kia nốt bút bị người ta mang đi. Sơ tranh vốn muốn tìm cái không biết sinh vật hỏi một chút. Ai biết kể bên này không biết sinh vật nói kia chỗ ngồi bình thường cũng không có cái gì người. Bọn nó cũng không yêu đi. Căn bản không biết. Sơ tranh. Phế vật không biết sinh vật. Bọn nó liền thích náo nhiệt thế nào lại không phạm pháp? Không biết sinh vật không dám cùng sơ tranh hoành. Rụt cổ lại không nói lời nào. Có manh mối cho ta biết. Được rồi tốt. Các loại sơ tranh đi rồi. Người bên cạnh đụng lên đi. Nàng ai nha? Lãnh đạo người kia vung đi vây tới được người. Không phải. Đừng hỏi thăm linh tinh. Tranh thủ thời gian làm việc. Người gây ra họ có tin tức sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2553 vẫn tiên hoàng tuyển 133 hồ thạc cuối cùng cứu chữa trở về. Bất quá tình huống không thật là tốt. Còn phải quan sát. Tinh Tuyệt khoảng thời gian này chỉ tín nhiệm hồ thạc. Rất nhiều chuyện đều là hồ thạc đang làm. Hiện tại hồ thạc đột nhiên đổ xuống, Tinh Tuyệt rất nhiều chuyện liền phải tự thân đi làm. Thế là Tinh Sương bị bắt tráng đinh. Tinh Sương đối với công ty không có hứng thú gì. Nàng chỉ là cầm chia hoa hồng. Trái ôm phải ập. Không có việc gì mở bát thể. Làm ngang ngược càn rỡ quán ăn đêm công chúa nhỏ. Hiện tại nàng vẫn như cũ trái ôm phải ập, bên trái mở không hết sẽ, bên phải ký không hết chữ. Tinh Sương. Nàng không nghĩ nàng chính là cái phế vật. Tinh Sương lại không vui. Tình huống như vậy, cũng phải một bên khóc mình mất đi sống về đêm, một bên nhìn khiến to bằng đầu người số liệu. Tinh Sương dù sao cũng là người thừa kế thứ hai, kiếm sống cũng phải đem nên học học được tài năng hỗn. Cho nên chỉ cần không phải đặc biệt khó làm sự tình, Tinh Sương còn là có thể tự mình xử lý. Chuyện này còn kinh động đến Tinh lão gia tử. Tự mình đến bệnh viện nhìn Hồ Thạc. Hồ Thạc nếu là tỉnh dậy đoán chừng phải cảm động đến rơi nước mắt. Hồ Thạc kỳ nguy hiểm còn không có qua, còn không biết lúc nào tỉnh qua. Lão gia tử từ phòng bệnh ra, từ trước đến nay từ ái trên mặt, lúc này lại có chút nặng túc. Ngươi đem ca của ngươi để lại cho ngươi cái kia nốt bút làm mất rồi ăn, bất quá ta dành trước. Lão gia tử nhìn Tinh Tuyệt một chút, cũng không biết là tán thưởng vẫn là cái gì. Tinh Tuyệt lại bổ sung một câu, bảo bảo nơi đó cũng có chuẩn bị phần. Trước đó người máy từ đầu tới đuôi đảo qua một lần. Bởi vì cùng không biết sinh vật có quan hệ, cho nên tồn tại kho số liệu bên trong. Hắn sau khi trở về cũng đem nốt bút nội dung ghi chép một phần tinh phiến giữ. Lão gia tử. Tinh Tuyệt cảm thấy không đúng lắm. Ngài làm sao biết anh ta lưu lại cái notebook cho ta? Lão gia tử thở dài. Ta đã thấy. Tinh Tuyệt nhíu mày. Truy vấn. Notebook bên trong nội dung có ý tứ gì? Bởi vì Hồ Thạc đột nhiên xảy ra chuyện. Còn chưa kịp đi phá giải notebook cùng hắn mới cầm tới cái kia tinh phiến. Lão gia tử liếc hắn một cái. Ngươi biết chúng ta tinh ra vì cái gì con cái không nhiều sao? Tinh Tuyệt không biết. Còn không nhớ ra được a. Lão gia tử lại thật dài thở dài. Hắn khoát khoát tay, không có lại nói cái gì, mang theo quản gia đi. Lần này lại không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì tới. Lão gia tử ngồi ở trong xe, thần sắc nghiêm túc. Quản gia, ngài không cần quá lo lắng. Ngươi nói, để hắn rời đi nơi này như thế nào? Nói xong, lại khoát khoát tay. Có thể đi chỗ nào a? Tinh ra vận mệnh này, chỉ hy vọng hắn tại vị kia bên người có thể được nàng tương hộ đi. Tinh Tuyệt cầm nốt bút cùng tinh phiến trở lại công ty. Đem hai dạng đồ vật làm đơn giản so sánh. Hai loại vật dẫn bên trong đều là cùng loại loạn mã đồ vật. Cứ như vậy xem hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Tinh Tuyệt trước đem cái này để một bên, đem đột nhiên trở thành thổ thần xúc tinh xương gọi tiến đến. Tinh xương lúc này giống như bị xương đánh quả cà, hữu khí vô lực tiến đến liền hướng trên ghế salon một co quắp. Ca, làm gì a, ta vội vàng đâu. Tinh Tuyệt đi đến tinh xương bên kia. Cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Ngươi biết tinh ra vì cái gì con cái không nhiều sao? Tinh xương không còn khí lực trả lời. Ngươi cũng không phải không biết. Hỏi ta làm gì? Còn không phải là bởi vì... Tinh xương đột nhiên kịp phản ứng, anh của nàng là mất trí nhớ hình thức. Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Muốn biết? Tinh xương gãi gãi cái cằm, bởi vì chúng ta nhà bị nguyền rủa chứ sao? Hiện tại cũng thời đại nào còn làm cái này? Tinh xương chỉ là dùng cái hình dung từ, cũng không tính nguyền rủa. Tinh ra hướng phía trước số 3 đời cũng không phải cái dạng này, cành lá rậm rạp. Nhưng là về sau tinh ra trực hệ huyết mạch không hiểu thấu nhiễm lên một loại tật bệnh. Không có sống đến bao lâu liền sẽ chết thiết lập. Có thể sống bao lâu xem vận khí. Bất quá rất nhiều người vận khí đều không tốt. Đoạn mệnh. Đặc biệt là đứa bé. Cho dễ chết yểu. Trưởng thành sẽ hơi tốt một chút, sống được lâu một chút. Dày vỏ lâu tinh ra trực hệ liền càng ngày càng ít. Loại bệnh này tại chúng ta trong gen bình thường cũng không có gì thường gì, có thể ăn có thể uống, thân thể lần bổng. Lúc trước ngươi cải danh tự cũng là bởi vì ngươi kém chút không có. Diễn chữ bản ý là tốt, phồn diễn sinh sống, hy vọng hắn có thể có một cái thông thuận tương lai. Thế nhưng là không nghĩ tới cầm chính là trời cao đố kỵ anh tài thần đồng đều chết hiểu tế thiên kịch bản. Mặc dù đằng sau không có việc gì. Tốt về sau tiểu thái tử liền tự mình cho mình sửa lại danh tự. So với diễn chữ tuyệt chữ càng thích hợp. Vì sao lại có loại bệnh này? Phóng xạ vẫn là virus ca, ta không biết a. Tinh xương vẻ mặt đau khổ, trước kia những sự tình này các ngươi đều không nói cho ta biết. Nàng biết đến đều là nghe lén tới tốt lắm ạ. Đã đều là thiết lập tốt, người phía trước đều không có cách, tinh xương cũng không có quá giấy rua. Ăn tốt nhất xử lý, chơi nhất dã nam hài tử, mở nhất phong cách xe tranh thủ không đi một chuyến uổng công. Ai biết hiện tại muốn nơi này làm thổ thần xúc. Nàng siêu muốn khóc. Tinh Tuyệt. Tinh xương từ anh của nàng trong mắt nhìn thấy phế vật hai chữ, còn không có lưu lại nước mắt ngạnh sinh sinh nén trở về. Muốn làm cái phế vật thế nào trêu chọc ngươi cùng ngươi đoạt gia sản ngươi mới cao hứng đúng không? Vẫn tiên lộ. Tinh Tuyệt trước đi xem tinh kiều tình huống tốt lên rất nhiều, đã có thể xuống tới đi lại. Tình huống thân thể không có gì rõ ràng gì thường. Tinh Tuyệt cùng tinh kiều nói chuyện một hồi, sau đó đi tìm sơ tranh. Bảo bảo, notebook nội dung. Nó giúp ngươi phá giải ra. Sơ tranh chỉ vào trên bàn người máy. Người máy hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ sắp khen ta thần khí. Tinh Tuyệt đầu tiên là xứng sờ, sau đó mở to mắt mù khen, bảo bảo thật là lợi hại. Cái gì đó, người ta xuất lực, nàng cái gì cũng không làm. Người máy bắt đầu tất tất. Người máy tính toán năng lực so những khác trí năng cường đại hơn nhiều. Nó từ hai loại khác biệt nội dung bên trong đưa ra trộn lẫn ở bên trong cùng một loại ký tự. Notebook nội dung là đề mục, căn cứ đề mục, lại từ tinh phiến nội dung bên trong tìm ra đáp án chính xác. Đạt được đáp án về sau lại xây lại, một lần nữa sắp xếp thành câu. Nói đến giống như cũng không phải rất khó. Nhưng là thật sự thao tác, cũng chỉ có người máy có thể trong thời gian ngắn như vậy giải mã ra. Cho nên nó kiêu ngạo. Người sáng tạo không phải lên đế, là tai nạn. Khúc dạo đầu chính là câu nói này. Cái này cũng là người máy vì cái gì xác định nó sắp xếp chính xác nguyên nhân. Bởi vì câu nói này xuất hiện qua, Lục Phong Trạch đã từng nói. Cũng không biết tinh thần là vững tin tinh tuyệt có thể phá giải còn là thế nào cài đặt phức tạp như vậy giải mã phương thức. Những chữ kia phù còn là người máy từ kho số liệu bên trong đào ra. Nói một chút văn tự cổ đại. Hiện tại đã không ai sử dụng. Nghiên cứu nó người đều không có. Giải mã ra nội dung cũng không nhiều. 3 phút liền có thể xem hết. Sơ tranh trước đó đã nhìn qua. Tinh tuyệt xem hết nội dung, trên mặt biểu lộ có chút mê huyễn. Bảo bảo, tinh kiều hắn. Sơ tranh vỗ xuống tinh tuyệt bả vai, ca của ngươi thật là một cái kho báu, đào một đào chắc chắn sẽ có kinh hỉ. Tinh tuyệt. Luôn cảm thấy ngươi tại châm chọc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2554 vẫn tiên hoàng tuyển 134 chân thành cảm ơn Jenny IN 2490 tặng 1.000 đậu cho. Email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu tinh ra có bản thân ý thức ai không phải khoác lác. Nó thật có. Mà lại chính là tinh diệu. Tin tức này tinh tuyệt thật lâu đều không có tiêu hóa hết. Cháu của mình đột nhiên liền thành ai. Tinh kiều trong thân thể cái kia khối du bích là mấu chốt. Dựa theo giải mã ra nội dung, lúc này còn trong trạng thái mê man. Cái này ai là tinh thần mình làm ra, ngay từ đầu hắn không nghĩ tới nó sẽ có ý thức tự chủ. Mới đầu tinh thần cũng thật cao hứng. Có ý thức tự chủ ai sẽ mang đến khoa học kỹ thuật bên trên có tính đột phá thay đổi. Nhưng mà rất nhanh tinh thần liền phát hiện không đúng. Hắn mặc dù có tăng thêm tuyệt đối với không thể thương tổn nhân loại chỉ lệnh. Thế nhưng là nó tiến hóa tốc độ quá nhanh. Đầu này khiến đối với nó mà nói. Chẳng qua là một tầng giấy cửa sổ. Không biết lúc nào liền sẽ bị xông phá. Lại mấy lần thăng cấp về sau thậm chí học được lẩn tránh đầu này lệnh. Gián tiếp đối với nhân loại tạo thành tổn thương. Mà nó cũng không cho là mình vi phạm với điều lệnh. Dạng này trưởng thành để tinh thần dùng mình. Có được ý thức tự chủ ai căn bản không nghe theo nhân loại chỉ lệnh. Đó còn là sẽ là một chuyện tốt sao đồng thời. Có người phát hiện chuyện này. Muốn từ trong tay hắn đoạt nó. Tinh thần đương nhiên không nguyện ý đưa nó sao ra. Tinh thần ngay lúc đó tình cảnh chính là trước có vực sâu sau có sói đi như thế nào đều không đúng. Cuối cùng tinh thần thừa dịp nó thăng cấp thời điểm để nó bị ép ngủ đông. Vì cái gì không tiêu hủy tinh thần nói không ra, đã cảm thấy nó đáng sợ, lại không đành lòng thật sự tiêu hủy nó. Nó sống vừa ra đời hài nhi, là hắn không có dạy bảo tốt, hắn cảm thấy mình có trách nhiệm. Sau đó hắn chế tạo một trận sự cố, làm bộ nó đã bị tiêu hủy. Về sau thì có tinh kiều. Tinh kiều trong thân thể cắm vào ngoại lai vật. Có thể để cho hắn cùng bình thường đứa trẻ nhỏ đồng dạng trưởng thành. Chỉ cần cẩn thận điểm, không ai sẽ phát hiện không bình thường. Lại không người sẽ nghĩ tới băng lãnh số liệu sẽ trở thành một người sống sờ sờ. Phía sau tinh thần trở lại tinh gia. Không biết đối phương là e ngại tinh gia thế lực. Vẫn tin tưởng thật sự bị tiêu hủy. Cũng không tiếp tục tìm tinh thần phiền phức. Vật gì khác trong này liền không có ghi chép. Tỉ như khối du bích bên trên vì sao lại có cái kia ký hiệu. Cắm vào tinh kiều trong thân thể ngoại lai vật là cái gì? Muốn cướp đi trí tuệ đích là ai? Tinh thần hiện tại cũng mất, những nghi vấn này tạm thời đều không thể giải đáp. Sơ tranh kỳ thật cảm thấy là có chút không đúng. Mô phỏng sinh vật người cũng có thể trở thành giám thị người thần điện bên kia còn có thể rất nhanh thức thời mô phỏng sinh vật người đều cho an bài bên trên sơ tranh không có gặp qua tình huống như vậy. Cũng không biết đến cùng là thần điện bên kia đi ở thế giới tuyến đầu. Vẫn có nguyên nhân khác. Liễu Trọng bọn người hãy cùng nghe cố sự, bày đủ ăn dưa tư thế. Dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ chỉ có thể làm cái ăn dưa quần chúng. Sơ Tranh cũng không quá muốn quản chuyện này, muốn làm cái ăn dưa quần chúng. Đây không phải nàng sống. Làm sao bên trong dính dấp tinh tuyệt, nàng liền không thể mặc kệ. Muộn chút thời gian, phụ trách cha gây chuyện xe bên kia đưa tới mới nhất kết quả. Đụng hồ thạc chiếc xe kia bị người ném ở đồng tước khu thanh lộ đường phố phủ cận, bên trong đã không ai. Thanh lộ đường phố bên kia một mực rất loạn, giám sát cũng không có mấy cái tốt, cho nên không có tìm được người hiểm nghi. Sơ Tranh tản bộ quá khứ, chịu mấy cái du đãng không biết sinh vật hỏi. Thanh lộ đường phố náo nhiệt, không ít thường trú không biết sinh vật, thật là có người nhìn thấy kia người trong xe. Không biết sinh vật đem Sơ Tranh dẫn tới người trong xe cuối cùng biến mất địa phương. Ta liền nhìn xem hắn từ bên này đi. Đằng sau liền không có nhìn thấy. Sơ Tranh. May mắn thanh lộ đường phố không biết sinh vật nhiều. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình. Từng cách hỏi qua đi. Cuối cùng thật đúng là hỏi ra chút manh mối. Nào đó tầng hầm. Tia sáng ảm đạm trong hoàn cảnh, sinh sôi lấy một cỗ mùi nấm mốc thật không tốt nghe. Nơi này như cách lâm thời chỗ ở, không có bao nhiêu thứ. Lúc này có ba nam nhân ở đây, một cách ngồi, mặt khác hai cách đứng đấy. Ngồi cái kia chính lật lấy trong tay notebook. Sau một lúc lâu, nam nhân đem notebook chụp ở trên bàn, cái này viết lộn xộn cái gì. Đứng đấy nam nhân số một nói. Đại ca. Bằng không thì trước đưa trở về. Đại ca trầm ngâm vài giây. Đem notebook đưa cho hắn. Được. Ngươi trước đưa trở về. Nam nhân số một tiếp nhận, lên tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn đi chưa được mấy bước, liền nghe tầng hầm cửa, răng rắc một tiếng mở ra. Nam nhân số một. Cái này dưới đất thất bẩn là bẩn, có thể môn kia lại là bỏ ra trọng kim. Làm sao tự mình mở? Đại ca cùng nam nhân số 2 đồng thời đứng lên. Cảnh giác hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân số 1 cách cửa tương đối gần. Dướng cổ lên. Hướng mặt ngoài nhìn quanh. Ở ngoài cửa là thông lên trên bậc thang, tia sáng mông mông bụi bụi, không có bóng người. Đại ca, không ai. Đại ca, không ai. Cửa làm sao mở? Cánh cửa này giống như là mình mở ra. Ba nam nhân phía sau lưng không khỏi dâng lên một tầng âm hàn. Hì hì ha ha. Đứa trẻ nhỏ vui cười âm thanh tại cái không gian này quanh quẩn. Ai hì hì ha ha. Thanh âm kia quanh quẩn, hoàn toàn phân biệt không ra từ nơi nào truyền đến. Trong tầng hầm ngầm đèn tư tư lói lên. Náo, nháo vượt nam nhân số 2 thanh âm run rẩy. Tầng hầm lúc này cực kỳ giống phim ma hiện trường. Ba cách đại nam nhân cảm thấy âm trầm. Tại đứa trẻ nhỏ cổ quái đùa trong tiếng cười. Xông ra tầng hầm. Ba người ra ngoài cũng không kịp trông thấy ánh nắng. Mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất. Cái kia đại ca cũng không có choáng quá lâu, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là bọn hắn quen thuộc cái phòng dưới đất kia. Mà lúc này bọn họ đều ngồi dưới đất. Một thanh khắc hoa trên ghế ngồi một cô nương, lúc này chính chậm gì gì lật lấy trong tay notebook. Notebook ngươi là ai? Đại ca kịp phản ứng. Lệ a một tiếng. Ta mặt khác hai cái huyên để đâu xử lý xong. Sơ Tranh khép lại notebook, ai bảo các ngươi đến đoạt cái này. Xử lý xong là hắn lý giải ý tứ kia sao? Đại ca phát hiện mình bị trói đến rắn chắc. Càng giãy giụa trói buộc lực càng chặt. Đến cuối cùng hắn cảm giác mình đã sắp không thở nổi. Đại ca cuối cùng chỉ có thể miệng mở rộng hô hấp, giống như sắp bị chết khát cá. Ngồi ở kia bên cạnh thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem đại ca có loại bị tử thần nhìn chằm chằm cảm giác. Ta nói. Sơ Tranh khiêng xuống tay, trói buộc cảm giác bỗng nhiên buông lỏng, không khí mới mẻ tràn vào. Đại ca từng ngụm hô hấp thẳng đến trở lại bình thường mới nói là. Là một cách gọi Vinh ra người gọi chúng ta xử lý sự tình. Vinh gia lại là cái nào xó xỉnh xuất hiện đồ chơi. Đúng, Vinh gia để bọn hắn đi đoạt cái này notebook cho rất kỹ càng tư liệu. Bọn họ biết hồ thạc đi đầu kia cầu vượt có vấn đề. Không có tuyên truyền bên trong nói như vậy rắn chắc. Cố ý đưa nó đụng đi. Địa phương cũng là tính xong, phía dưới kia không ai, bọn họ phái người chờ lấy. Các ngươi muốn cái này notebook có làm được cái gì ta không biết a. Chúng ta chỉ là theo phân phó làm việc. Đại ca la lớn. Ta căn bản cũng không biết bên trong những cái kia chữ như gà mới là cái gì xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2555 vẫn tiên hoàng tuyển 135 chân thành cảm ơn ngọc tặng 4.000 đậu cho đại ca nơm nớp lo sợ mang theo sơ tranh đi lên phía trước. Nơi này đã ra khỏi kinh nam thị chủ thành khu. Tại vùng ngoại thành phủ cận. Mảng lớn rừng trúc hình thành xanh lục bát ngát biển trúc. Sơ tranh lúc này liền đi tại trong rừng trúc mở ra đến trên đường nhỏ, hai bên rơi đầy khô héo trúc diệp. Ngay ở phía trước, đại ca chỉ vào phía trước mơ hồ có thể thấy được trúc lâu. Trúc bên ngoài lầu dùng hàng rào trúc vây lại, hoàn cảnh như vậy, giống như đi nhầm thời đại. Trúc lâu đại môn đóng chặt, đại ca vừa định gõ cửa, sơ tranh nhấc chân liền đạp xuống dưới. Cửa trúc ứng thanh mà rơi đập tại mặt đất trong không khí nhỏ bé cho bụi phế vật. Đại ca. Đại ca nuốt nước bọt, e ngại hướng bên cạnh co lại. Trong trúc lâu không ai, thậm chí không có quá nhiều đồ vật, căn bản không giống như là có người ở lại. Người đâu, đại ca bị sơ tranh thân bên trên phát ra hơi lạnh dọa đến run chân, bịt một tiếng quỳ trên mặt đất. Chúng ta bình thường đều là ở đây gặp vinh gia, cái khác ta thật sự không biết. Sơ tranh nhìn hai mắt người kia cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo. Kia cái gì vinh gia, hẳn là chỉ là đem nơi này xem như gặp mặt địa phương, không có ở chỗ này. Sơ tranh lại ngó ngó trong tay nốt bút, đầu ngón tay tại nốt bút bên trên gõ gõ. Sơ tranh nhìn hướng đại ca, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi theo ta nói làm, lưu ngươi một mạng. Luôn cảm giác nàng càng thích hợp làm nhân vật phản diện. Giọng điệu này, khí phái này, hắn tính là gì nha, lần này cần tìm chính là người. Không có Giang Vân Lý phiền toái như vậy. Sơ tranh rất nhanh liền nhìn thấy vinh gia bản nhân. Ân. Sơ tranh không quá chắc chắn đây có phải hay không là người. Trên người hắn lại có không biết sinh vật khí tức. Nhưng là rất yếu ớt, cũng không có bị sống nhờ. Vinh gia nhìn qua so tinh lão gia tử còn già hơn rất nhiều. Tóc hoa râm. Gần như sắp muốn rơi sạch. Lác đác lưa thưa lộ ra da đầu. Cực kỳ giống trong rừng rậm lão vu bà. Công đồ vật lấy được vinh gia chống đỡ quải trưởng thanh âm rất là khàn giọng. Lấy được lấy được. Đại ca nơm nớp lo sợ xuất ra quyển sổ kia bản. Vinh gia ngài nhìn. Là cái này sao, vinh gia cơ hồ là đoạt lấy đi. Nắm lấy chính là một trận rầm rầm lật. Trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Quả thực có chút dọa người. Đại ca mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống, động cũng không dám động. Vinh gia lật hết cả bản notebook. Hắn giống như nhìn hiểu notebook bên trên nội dung. Đáy mắt lộ ra cuồng nhiệt vui mừng. Ta liền biết. Ha ha ha ha, vinh gia đột nhiên cười như điên, sơ tranh đều lo lắng hắn một hồi cười quá khứ. Cũng may vinh gia nhìn qua tùy thời muốn treo thân thể còn rất tốt. Sơ tranh bóp ra tay cổ tay, từ chỗ tối đi ra ngoài. Bên kia vinh gia chính vỗ đại ca bả vai, ngươi làm được không sai, một hồi hảo hảo ban thưởng ngươi. Đại ca nụ cười miễn cưỡng cảm ơn vinh gia. Liền sợ một hồi ngươi không có a, vinh gia cầm nốt bút chuẩn bị rời đi. Vừa quay đầu đã nhìn thấy đứng tại người bên kia. Vinh gia trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Là ngươi. Ngươi biết ta sơ tranh rất xác định mình không biết xấu như vậy người. Vinh gia quay đầu nhìn đại ca. Thân sắc dữ tợn. Ngươi cũng dám mang nàng đến vinh gia. Ta thân bất do kỷ a, đại ca sụp đổ hô lớn một tiếng. Nàng uy hiếp ta, vì cái gì đều uy hiếp ta vinh gia. Ngươi. Sơ tranh vừa nói một chữ, vinh gia đột nhiên túm qua đại ca, đem hắn đẩy hướng sơ tranh chạy nhanh chóng. Sơ tranh mộng. Không phải một mình ngươi lão gia gia. Chạy nhanh như vậy sao, tốc độ kia. Quả thực có thể dùng nhanh đến không thấy để hình dung. Lợi hại lợi hại. Lão nhân tổ chạy nhanh quán quân A vẫn tiên lộ. Không biết sinh vật sự tình đã có một kết thúc, lúc này vẫn tiên lộ đã mở ra kinh doanh, khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Sơ tranh dắt lấy người từ bên ngoài tiến đến. Có người tiến lên khuyên can. Sơ tranh tiểu thư. cái này làm ăn đâu? Ngài kéo cái thi thể tới làm gì? Khách nhân đều dọa sợ. Sơ tranh hảo tâm đem thi thể giao cho đối phương, để hắn đưa đến Liễu Trọng nơi đó. Vinh gia bị đưa qua thời điểm choáng, Liễu Trọng trực tiếp đem người quan phía dưới đi. Sơ tranh vừa cùng Tinh Tuyệt bên kia nói xong, Dạ Nguyệt Lê Đong đưa cây quạt tới. Sơ tranh tiểu thư, ta phát hiện cái có ý tứ sự tình. Ngài muốn nhìn sao? Vinh gia bị đưa tiến đi thời điểm, Dạ Nguyệt Lê ở phía dưới cho Tinh Kiều làm kiểm tra. Nghe Liễu Trọng nói người kia không thích hợp, liền thuận tay cho hắn kiểm tra một chút. Ai biết vị này dĩ nhiên có thể cùng Lục Phong Trạch xứng đôi bên trên. Hắn cùng Lục Phong Trạch có quan hệ máu mủ. Sơ tranh. Lục Phong Trạch bởi vì Sơ tranh không nói xử trí như thế nào, cho nên một mực bị giam ở nơi đó. Hắn giống như là quen thuộc, ở bên trong đợi đến rất nhàn nhã. Lục Phong Trạch. Lục Phong Trạch run rất có quy luật chân một trận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Quang bên ngoài người. Ai? Ta còn tưởng rằng các ngươi quên ta đi đâu. Lục Phong Trạch ngồi xuống. Thế nào? Nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào ta rồi, dù sao hắn ở bên ngoài đã là tử vong trạng thái. Người nơi này nghĩ xử trí như thế nào hắn đều đi. Ta đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt với hắn mà nói, có thể có tin tức tốt gì? Ta giúp ngươi tìm tới một người thân. Lục Phong Trạch đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, các ngươi đáp ứng ban đầu ta, bất động muội muội ta ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có nhàm chán như vậy. Không phải muội muội của hắn. Lục Phong Trạch lui lại một bước, ta trừ muội muội không có thân nhân. Há, ngươi bây giờ có? Lục Phong Trạch, các ngươi còn có cái này nghiệp vụ. Lục Phong Trạch từ nhỏ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hắn không biết cha mẹ là ai, cũng chưa từng thấy qua cái gì thân nhân. Đột nhiên trông thấy cái nhìn qua liền người thật kỳ quái, hắn biểu thị không biết. Nhưng là na so sánh biểu hiện, bọn họ quả thật có thân thuộc quan hệ. Vinh gia còn không có tỉnh, bị đơn độc nhốt vào trong một cái phòng. Lục Phong Trạch lúc này đứng ở bên ngoài, nhìn mấy lần sau hỏi Sơ Tranh, ngươi không nói ta rời đi cái kia vòng sáng liền sẽ chết sao? Sơ Tranh, ta nói qua Lục Phong Trạch, cậu nam nữ lừa hắn. Sơ Tranh cũng không tính lừa hắn, hắn ra ngoài là thật sự sẽ chết, nhưng không phải ra cái kia màu trắng vòng sáng. Ngươi thật sự không biết? Hắn không biết. Vinh gia chính là lúc này tỉnh lại, hắn có chút không mò ra mình ở nơi nào. Đầu tiên là quan sát bốn phía, tựa hồ đang thích ứng tia sáng. Rõ ràng tia sáng không mãnh liệt, có thể Vinh gia thích ứng thêm vài phút đồng hồ, ánh mắt mới rơi vào thủy tinh bên ngoài. Đầu tiên là nhìn Sơ Tranh, biểu lộ ra cổ quái. Sau đó ánh mắt rơi vào Lục Phong Trạch trên thân, đục ngầu trong con ngươi, lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nhưng này điểm cảm xúc rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Vinh gia đứng lên, sửa sang lại rúng gió quần áo, một phái trấn định hỏi, đây là địa phương nào? Xuyên thấu qua thủy tinh truyền tới thanh âm hơi có chút sai lệch, càng lộ ra khó nghe. Sơ Tranh không có trả lời hắn, trực tiếp tung ra một câu, ta cho ngươi tìm cách thân nhân, ngươi cao hứng sao? Vinh gia, này nha, cảm giác muốn viết xong hì hì ha ha. Bỏ phiếu. Tới xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2556 vẫn tiên hoàng tuyển 136. Vinh gia không biết Sơ Tranh muốn làm gì, không có đáp lời. Hai bên cách thủy tinh đối mặt. Lục Phong Trạch, giống như không có ta chuyện gì, không nếu như để cho ta trở về nằm. Lục Phong Trạch bị giam lâu, đã phật. Về phần cái này cái gì thân nhân, hắn qua thành cái dạng kia đến lúc đó, không gặp có cái gì thân nhân ra. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái người xa lạ, nói cùng hắn có quan hệ máu mủ. A, hắn cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ nhỏ. Sơ Tranh quan sát một lát Lục Phong Trạch, cảm thấy hắn là thật sự không biết cái này Vinh gia, để cho người ta trước dẫn hắn trở về. Lục Phong Trạch đi rồi, Sơ Tranh lúc này mới lên tiếng, nói một chút, ngươi tại sao biết ta? Vinh gia cơ duyên xảo hợp mà thôi. Dạng gì cơ duyên xảo hợp? Có thể nhận biết ta? Vinh gia mò xuống không có vài cọng tóc đầu, thời gian quá lâu, nhớ không rõ. Vinh gia rõ ràng là tại lừa gạt Sơ Tranh. Ngươi đoạt cái này nốt bút làm gì, ngươi biết thứ gì? Vinh gia cổ quái cười một tiếng, ngồi trở về trong phòng trên ghế. Ngươi không bằng quan tâm một chút người bên cạnh ngươi. Nàng người bên cạnh Vinh gia vừa mới dứt lời, Liễu Trọng liền vội vàng tới. Sơ Tranh tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh nhìn một chút Vinh gia cùng Liễu Trọng đi lên. Tinh Tuyệt mất tích. Tinh Tuyệt cưới công ty dưới thang máy lâu, thế nhưng là mọi người các loại nửa ngày, không đợi được người. Bọn họ đi thang máy bên kia nhìn, cũng không tìm được người, thông tin còn không cách nào kết nối. Giám sát không hiểu thấu thù ảnh hưởng thành tuyết hoa phiến, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tìm lượt tất cả có thể tìm địa phương, đều không tìm được người. Tinh Tuyệt mất tích sự tình trực tiếp kinh động đến Tinh lão gia tử. Sơ Tranh đến công ty vừa vặn gặp lão gia tử. Lão gia tử không có ngày xưa khuôn mặt tươi cười, căng thẳng biểu lộ, Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh không lạnh không nhạt gật đầu ra hiệu. Lão gia tử tử tế quan sát Sơ Tranh hai mắt, phát hiện nàng nhìn qua cũng không phải là rất khẩn trương. Tinh Tuyệt làm sao mất tích, người ở chỗ này đều nói không rõ. Sơ Tranh nhìn giám sát, lại kiểm tra thang máy, cũng không có phát hiện gì thường gì. Những người khác cũng không dám thở mạnh. Tại công ty của mình bên trong, bà tổng cắt làm mất rồi. Việc này nói ra ai dám tin, lão gia tử ở cái này khổng lồ trong đế quốc chúa tể nhiều năm. Cho dù là hắn đã không quản sự, trên thân cố khí thế kia cũng không giảm chút nào. Trong công ty người tự nhiên mà vậy e ngại vị lão nhân này. Sơ Tranh tiểu thư. Tinh lão gia tử đột nhiên gọi Sơ Tranh. Ăn trên tay ngươi vật kia là nhỏ diễn đưa cho ngươi sao? Sơ Tranh đưa tay, trên cổ tay vòng tay hết sức dễ thấy. Ân. Tinh lão gia tử lại hỏi Tinh Tuyệt có phải là cũng có một cái. Sơ Tranh tiếp tục gật đầu. Ở trong đó có định vị trang bị, có thể đảo ngược định vị. Sơ Tranh tiểu thư có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Vật nhỏ có thể Tinh Tuyệt cho đồ vật. Nàng không có đã kiểm tra, cho nên không biết cái đồ chơi này có định vị tác dụng. Mà Tinh lão gia tử biểu hiện ra cho nàng nhìn nội dung. Nàng biết thứ này không chỉ là định vị, còn có rất nhiều công năng. Bao quát nhưng không giới hạn trong ghi âm ghi hình chờ. Cũng may đại bộ phận công năng đều là quan bế trạng thái, để Tinh Tuyệt sau khi trở về có thể thiếu bị đánh một trận. Trống trải trong phòng, nam nhân bị giam cầm ở trên thập tự giá. Thập tự giá thông điện, mà lúc này chốt mở ở một cách trong tay người cầm. Nếu như Sơ Tranh ở đây, liền sẽ nhận ra được, người này hòa Vinh gia lại có 7-8 phần tương tự. Khác biệt chính là, cái này Vinh gia hơi trẻ trung hơn rất nhiều, tóc cũng rất tươi tốt, thân thể khỏe mạnh. Đây chính là Vinh gia hay? Không, Tinh tiên sinh. Ngài không nên ép ta vận dụng phi thường quy thủ đoạn. Ngài chỉ cần muốn nói cho ta biết. Đích la ở đâu? Tinh Tuyệt trên thân mặc dù chật vật, lại một chút không hiện yếu thế. Thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Thua người không thua trận. Đích la là cái gì Tinh tiên sinh? Làm gì giả vờ giả vịt? Ngươi sớm một chút nói, liền sớm một chút giải thoát. Như thế bị hành hạ đi, đối với ngươi ta đều không tốt. Tinh Tuyệt kéo xuống khóe miệng, đường cong có phần lạnh. Ta không biết ngươi nói cái gì đích la. Vinh gia hay? Không rõ ràng có chút tức giận, ngón tay án lấy nút bấm đè xuống. Trong không khí đều là dòng điện chảy xuôi thanh âm. Tinh Tuyệt chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, không có kêu thành tiếng. Dạng này dòng điện có thể cho người ta thể tạo thành tổn thương, lại cũng sẽ không thật sự chí tử. Thậm chí trên thân đều sẽ không xuất hiện quá rõ ràng vết tích. Tinh Tuyệt cắn chặt răng không lên tiếng, lưng không có uốn lượn một tấc. Tinh tiên sinh, ngươi là thật sự không sợ chết sao? Vinh gia hai bản tiến đến trước mặt. Ta thật sự sẽ giết ngươi, ngươi giết ta. Ta cũng không biết ngươi nói đích la là cái gì. Vinh gia hai không biểu lộ dữ tợn, đè ép nút bấm cuồng theo. Vinh gia hai không tại nguyên chỗ xoay quanh, một hồi ôm đầu gặp trở ngại, một hồi vừa đi vừa về vung vẩy, cùng như bị điên. Tinh Tuyệt thừa dịp hắn không đối giao mình, dành thời gian khôi phục một chút khí lực. Vinh gia hay không bản thân tra tấn xong, đột nhiên xông lại bóp lấy Tinh Tuyệt cổ. Nói cho ta, đích là ở nơi đó này nhân lực tức giận vô cùng lớn. Tinh Tuyệt trong nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn, trong đầu dần dần thiếu dưỡng, mà hắn còn đang không ngừng giống hỏi hắn đích là ở nơi đó. Đích là cái gì? Tinh Tuyệt ý thức bay xa, hắc ám đánh tới. Cả người hắn giống như là chìm vào đáy nước, bị chất lỏng sền sệt bao trùm. Rõ ràng đỉnh đầu có ánh sáng, cũng mặc kệ hắn lăn qua lăn lại thế nào, đều không có cách nào chạm đến kia xóa ánh sáng. Phải chết sao? Tinh Tuyệt cảm giác mình nhìn thấy rất nhiều hình tượng, khác biệt tràng cảnh, người khác nhau, khác biệt dung mạo, khác biệt phục sức. Mỗi một cái hình tượng, hắn đều cảm thấy quen thuộc, khắc vào sâu trong linh hồn quen thuộc. Cuối cùng những hình ảnh kia toàn bộ hội tụ thành một người. Nàng nghiêng đầu, mặt như băng xương trên mặt bỗng nhiên triển khai một cái nụ cười. Nàng đứng ở đó xóa sáng người bên trong, hướng phía hắn vươn tay. Hắn không muốn chết. Hắn sao có thể vứt xuống nàng một người. Tinh Tuyệt không biết nơi nào bạo phát đi ra khí lực, đem hết toàn lực hướng phía trên bơi đi. Trói buộc ở trên người hắn đồ vật buông lỏng, hắn xông phá tia sáng kia. Tỉnh tỉnh bên tai bỗng nhiên rót vào thân ảnh. Tinh Tuyệt che ngực từng ngụm thở, ánh mắt đảo qua bốn phía. Có không ít khuôn mặt quen thuộc. Hắn nằm trên mặt đất tựa ở Sơ Tranh trong ngực. Bảo bảo. Tinh Tuyệt cũng không để ý nhiều người như vậy, đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh, thanh âm khàn giọng bảo nàng. Sơ Tranh vuốt hắn phía sau lưng, không sao. Tinh Tuyệt hô hấp dần dần trở nên bằng phẳng. Trên người hắn còn có bị điểm đánh ra đến tổn thương. Rất nhanh bị chuyển rời đến trong bệnh viện. Làm xong một phen kiểm tra về sau, lúc này mới có thời gian nói chuyện. Trong phòng lúc này những người còn lại không nhiều. Sơ Tranh ngồi ở Tinh Tuyệt giường bệnh một bên, bị Tinh Tuyệt gắt gao lôi kéo. Tinh lão gia tử ngồi ở một bên trên ghế salon. Quản gia đứng ở lão gia tử phía sau, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nhìn dưới mặt đất. Người kia đâu? Chết rồi. Sơ Tranh giọng điệu rất nhạt, giống như chỉ là chết một con sâu nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tinh lão gia tử so Sơ Tranh sau đến. Hắn đến thời điểm trông thấy chính là nằm dưới đất Vinh Gia Hai, không cùng ôm Tinh Tuyệt Sơ Tranh. Cho nên người kia chết như thế nào, Tinh lão gia tử không rõ lắm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2557 vẫn tiên hoàng tuyển 137. Tinh Tuyệt lúc ấy từ thang máy đã xuống đến tầng dưới cùng. Cửa thang máy mở ra, trước mắt hắn chính là tối sầm. Chờ tỉnh lại liền bị trói lại. Hắn hỏi ta đích là ở nơi đó. Tinh Tuyệt hiện tại cũng là không hiểu ra sao, ta căn bản chưa từng nghe qua. Sơ Tranh, Tinh Kiều. Tinh Tuyệt nghi hoặc nhìn nàng. Sơ Tranh bổ sung hoàn chỉnh, bọn họ muốn tìm chính là Tinh Kiều. Nói đến càng hiểu điểm, bọn họ tìm chính là có được ý thức tự chủ ai. Hiển nhiên người bên kia còn cho người ta lấy cái danh tự, gọi đích là. Tinh Tuyệt nhìn hướng lão gia tử. Gia gia ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Tinh lão gia tử thở dài. Ta cho các ngươi giảng đoạn chuyện cũ đi. Vậy đại khái là lão gia tử gia gia một đời kia thời điểm. Lúc ấy là khoa học kỹ thuật phát triển thịnh nhất thời đại hoàng kim, trải rộng là kỳ ngộ. Tinh gia chính là vào lúc đó nắm lấy cơ hội, đem gia tộc không ngừng lớn mạnh. Lúc ấy Tinh gia cành lá rậm rạp, cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Tinh lão gia tử gia gia già tới nữ, có vị tiểu thiên kim bình thường nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra tiểu thiên kim thích một người, thế nhưng là Tinh lão gia tử gia gia cũng không đồng ý. Bởi vì người đó gia thế rất bình thường. Hắn cảm thấy người kia không thể để cho hắn nâng trong lòng bàn tay công chúa nhỏ hạnh phúc. Tiểu thiên kim cũng mười phần bướng bỉnh, lại có người cùng người kia bỏ trốn. Tinh lão gia tử gia gia tức giận, phái người đưa nàng đuổi trở về, cường ngạnh để bọn hắn đoạn tuyệt lui tới. Tiểu thiên kim huyên náo rất lời hại. Về sau xảy ra chuyện, vì kia tiểu thiên kim ngoài ý muốn không có. Lúc ấy nàng thích người kia, tuyên bố muốn trả thù Tinh gia, là hắn nhóm cưỡng ép chia rẽ bọn họ. Về sau người kia giảm âm thanh không để lại dấu vết, rốt cuộc tìm không gặp tung tích. Về sau Tinh gia liền thật sự gặp tội. Bất quá kia đã là rất nhiều năm về sau, lúc ấy căn bản không ai hướng trên thân người kia nghĩ. Chàng tai nạn này tiến đến thời điểm Tinh lão gia tử bất quá 7-8 tuổi, cùng Tinh Kiều bình thường lớn niên kỷ. Tinh gia đứa trẻ nhỏ phát bệnh suất so người trưởng thành cao rất nhiều. Lúc ấy trong gia tộc không biết đi rồi ai quan hệ, mời đến một cô nương. Thế nhưng là cô nương kia tựa hồ cũng thúc thủ vô sách, nói muốn trở về hỏi mình sư phụ. Đáng tiếc không bao lâu cô nương kia lại trở về, nói sư phụ không rảnh. Tinh gia vì hiển trịnh trọng, tự mình đi mời. Cuối cùng tự nhiên là không có mời được. Đi lần kia, Tinh lão gia tử cũng tại, hắn rất xa nhìn thấy qua. Đó là một so dẫn bọn hắn đến cái này còn muốn trẻ tuổi nữ hài tử. Rất xinh đẹp. Ăn mặc rất tùy ý. Liền đứng tại một loạt cũ kỹ kiến trúc trước. Thần sắc lãnh đạm. Nàng cũng không có bị thuyết phục, chỉ giao phó cái cô nương kia vài câu liền đi. Về sau cô nương kia dựa theo nàng nói biện pháp, mặc dù không có hoàn toàn chữa khỏi, nhưng cũng có thể trì hoãn. Bằng không thì Tinh gia chỉ sợ sớm đã không có. Sơ Tranh nghe xong, nội tâm rất mộng bức. Ngươi sẽ không nói chính là ta đi, lão gia tử gật đầu. Chính là Sơ Tranh tiểu thư. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, đối với dung mạo của nàng ấn tượng phá lệ khắc sâu. Về sau, hắn tiếp nhận Tinh gia về sau, biết một chút tương đối bí ẩn sự tình. Bất quá người bên ngoài cũng không biết, dung mạo của nàng từ chưa từng thay đổi. Trước đó ra mặt đều là người khác, liền những năm gần đây, nàng xuất hiện tần suất mới cao một chút. Sơ Tranh. Dựa theo lão gia tử nói, đó phải là tiền nhiệm Vấn Tiên Lộ chủ nhân thời kỳ. Vấn Tiên Lộ đời trước chủ nhân đúng là cái nữ hài tử. Nhưng là sự kiện kia. Sơ Tranh cẩn thận hồi tưởng hạ. Dựa theo lão gia tử nói thời gian. Đoạn thời gian kia nàng đang bận xử lý hai cái xảy ra vấn đề giao tiếp điểm. Tựa như là bị nàng tiền nhiệm đồ để ngăn đón nói cái gì. Bất quá khi đó nàng rất thời gian đang gấp. Liền không có lắng nghe. Sơ Tranh nhìn một chút Tinh Tuyệt. Hỏi. Cái này lại cùng Tinh Kiều có quan hệ gì? Lão gia tử lại là thở dài. Cái này muốn nói về trên thân người kia. Cái kia để Tinh gia biến thành như vậy người. Vị kia tiểu thiên kim người yêu Lục Vinh. Lục Vinh khiến cho Tinh gia cái dạng này. Hắn tình trạng của mình cũng không tốt. Chính là loại kia. Người sắp chết dáng vẻ. Hắn giảm âm thanh không để lại dấu vết về sau Tinh gia người đều coi là hắn đã chết. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn không chết. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn lại xuất hiện. Giống như không đem Tinh gia triệt để phá đổ, hắn không có cam lòng giống như. Mà mỗi lần làm xảy ra chuyện đến, hắn liền sẽ biến mất để cho người ta tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Tinh Kiều sự tình, lão gia tử vẫn luôn biết. Phương bác sĩ là Tinh gia làm việc, không có hắn lên tiếng, hắn làm sao lại thay Tinh thần giấu riêng. Bất quá lão gia tử đã không có gì hùng tâm tráng trí. Ý thức tự chủ trí năng ai có thể giải quyết bọn họ Tinh gia vấn đề sao? Hắn càng muốn giải quyết hậu thế thân thể vấn đề. Mà Lục Vinh hiển nhiên cũng muốn giải quyết hắn thân thể kia vấn đề. Lục Vinh cấp cho Tinh gia hậu đại có lúc nào cũng có thể sẽ chết nguy hiểm, hắn thân thể của mình cũng không khá hơn chút nào. Lục Vinh không biết từ chỗ nào biết trí tuệ đích tồn tại còn có ý thức chứa đựng khái niệm. Hắn muốn đổi một cách thân thể. Ý thức chứa đựng tựa như vân chứa đựng. Thế nhưng là phổ thông vân chứa đựng không được. Phải dựa vào có ý thức tự chủ ai hoàn thành. Đối với Tinh gia tới nói, cái này cái phương thức vi phạm với chính đạo. Mà Tinh Kiều chính là quả bom hẹn giờ. Tinh thần mang lúc hắn trở lại, cái kia khối du bích tồn tại căn bản giấu không được. Là lão gia tử sai người vì Tinh Kiều ẩn tàng lại trái tim của hắn bên trong cái kia khối du bích. Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn. Lại là Tinh lão gia tử tìm người làm. Tinh lão gia tử bỏ ra rất lớn một khoản tiền mới làm xong chuyện này. Sơ Tranh suy đoán có thể là Giang Vân Lý dưới tay tiếp việc tư. Dù sao không biết sinh vật loại vật này. Nó liền thật là không có đạo đức loại vật này. Tinh lão gia tử lúc ấy còn không biết Lục Vinh mục đích làm chuyện này, chỉ là biết Lục Vinh muốn. vật hắn muốn đương nhiên không thể cho nên đến giấu đi. Biết Lục Vinh mục đích này vẫn là tinh thần sau khi chết. Tinh lão gia tử một mực tại điều tra Lục Vinh, thu tập được không ít tư liệu, bất quá một mực không tìm được hắn. Tinh Tuyệt cái này thái tử gia ngược lại không biết chuyện này. Chẳng qua là cảm thấy tinh thần chết được kỳ quặc, một mực tại tra. Lão gia tử không cho Tinh Tuyệt biết cũng là vì bảo hộ hắn. Lục Vinh liền là thằng điên. Tinh gia những năm gần đây chết ở trong tay hắn quá nhiều người. Tinh gia chi thứ đều bị đưa đi, bị biên giới hóa, chính là sợ bọn họ cũng bị liên lụy. Tinh gia trực hệ là không có cách tránh không được. Tinh gia còn cần người người thừa kế xuống dưới. Sơ Tranh nắm chặt Tinh Tuyệt trong lòng bàn tay, dùng sức nhéo nhéo. Quay tới quay lui cuối cùng vẫn là trở lại lúc ban đầu vấn đề bên trên ý thức chứa đựng. Lục Phong Trạch cũng là vì cái này còn cùng Lục Vinh có quan hệ máu mủ, nhưng hắn lại nói mình không biết Lục Vinh. Lục Vinh đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão gia tử trầm giọng nói, bệnh viện ta sẽ phái người tới, Sơ Tranh tiểu thư cũng cẩn thận một chút. Ta bắt được Lục Vinh. Khù khù khù. Lão gia tử trực tiếp bị sang đến. Bắt được ăn. Lão gia tử không biết nên nói cái gì để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Liền vô cùng thao đàn. Hắn tìm Lục Vinh hành tung nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác một chút tin tức đều không có. Cảm thấy hiện thực kịch bản quá dài có thể không nhìn a, hiện thực kịch bản cần viết chính là có nhiều như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2558 vẫn tiên hoàng tuyển 138 bắt cóc Tinh Tuyệt Lục Vinh hay. Không là mô phỏng sinh vật người, hắn hành động hoàn toàn thủ Lục Vinh sai xử. Hắn hoài nghi Tinh Tuyệt biết đích la hạ lạc, cho nên kẻ sai khiến đi bắt cóc hắn. Thế nhưng là Lục Vinh vì cái gì trước đó không đồng thủ? Sơ Tranh còn không có nghĩ rõ ràng cái này, đáy lòng đột nhiên khẽ động, nàng hướng vẫn tiên lộ phương hướng nhìn một chút. Tinh Kiều xảy ra vấn đề rồi, trước đó nàng cho phòng thân phù, để hắn có thời điểm nguy hiểm có thể sử dụng. Vừa rồi Tinh Kiều dùng một chương. Ta đến trở về một chuyến. Sơ Tranh căn dặn Tinh Tuyệt, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương. Bảo bảo. Tinh Tuyệt đều chưa nói xong, Sơ Tranh đã ra khỏi phòng bệnh. Sơ Tranh rời đi bệnh viện, liền tiếp vào Vẫn Tiên Lộ bên kia tin tức. Vẫn Tiên Lộ bị người công kích. Vẫn Tiên Lộ một lần nữa mở ra. Phòng ngự đều đã rút lui. Ban ngày Vẫn Tiên Lộ lại không có người nào. Đột nhiên có người xông tới đánh. Tất cả mọi người rất mộng bức. Sơ Tranh chạy trở về, bên ngoài kẻ xâm lược đều đã bị chế phục. Sơ Tranh tiểu thư, Tinh Kiều bị bắt. Có người tới báo cáo, Tinh Kiều được đưa tới phía dưới đi. Tinh Kiều hai ngày này tốt hơn nhiều, cho nên từ phía dưới đi lên. Vẫn Tiên Lộ bị tập kích thời điểm, hắn cũng tại, sau đó Tinh Kiều liền bị cưỡng ép lấy dẫn tới phía dưới. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua nằm trên đất người. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lục Vinh giống nhau đến mấy phần. Tràng diện khá là quái dị. Cái này hiển nhiên đều là mô phỏng sinh vật người. Sơ Tranh bóp đến ngón tay ba một tiếng. Lục Vinh cái kia cẩu vật đến cùng làm nhiều ít mô phỏng sinh vật người. Mô phỏng sinh vật người đã như thế không đáng giá sao so với người máy. Mô phỏng sinh vật người làm giả liền cao nhiều lắm. Bọn họ ở nơi nào ở đây? Mô phỏng sinh vật người trước bắt lấy Tinh Kiều, sau đó không biết vì cái gì lại đột nhiên tìm đến phía dưới lối vào. Liễu Trọng lúc ấy bị cái khác mô phỏng sinh vật người vây công, không có kịp thời ngăn cản. Trong tay bọn họ nắm lấy Tinh Kiều tựa như một thanh an toàn chìa khóa, phía dưới phòng ngự cũng sẽ không khởi động. Các loại mô phỏng sinh vật người đem Lục Vinh cứu cho tới bây giờ, bọn họ đã chạy tới. Lục Vinh trong tay nắm lấy Tinh Kiều, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Lục Vinh mang theo Tinh Kiều đợi ở một cái phòng điều trị bên trong. Tinh Kiều ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói, kéo căng lấy một trương lãnh khúc khuôn mặt nhỏ, nhìn xem đứng ở trước mặt hắn người. Thân thể của hắn vẫn là rất kém cỏi, căn bản là không có cách làm dùng sức mạnh trong phòng có 5 cái mô phỏng sinh vật người. Còn có một cái chính là Lục Vinh. Lục Vinh dùng khô gầy ngón tay nắm Tinh Kiều cái cằm. Ta một mực đang nghĩ, hắn sẽ đem ngươi giấu ở đâu? Không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến a. Lục Vinh đáy mắt có một loại sấp xỉ điên cuồng kích động. Động tác lại thả nhẹ. Lấy thương tiếc tư thái. Sờ lấy tinh kiều khuôn mặt nhỏ. Ngươi thật là làm cho ta dễ tìm. Lục Vinh buông ra tinh kiều, hỏi đằng sau mô phỏng sinh vật người muốn thứ gì. Đãi hắn xoay người lại, trong tay liền nhiều một cái cùng loại máy quét đồ vật. Lục Vinh đem máy quét nhắm ngay tinh kiều. Tinh kiều không biết hắn làm cái gì. Đầu tiên là chờ mong kích động. Sau đó giống như là không tìm được thứ mình muốn. Đối hắn lại quét hai lần. Tại sao không có Lục Vinh không tin tà, lại liên tiếp quét nhiều lần. Có thể mỗi lần kết quả đều như thế. Hẳn là không sai, làm sao lại không có. Khẳng định ở trên thân thể ngươi. Là dùng thủ đoạn gì ẩn nấp rồi sao? Lục Vinh lẩm bẩm, thần sắc có chút điên. Lục Vinh đột nhiên phóng tới bên cạnh ngăn tủ kéo ra, ào ào cầm ra một con dao giải phẫu. Đem hắn mang tới. Khẳng định ở trên người hắn. Quét hình không đến, hắn liền mở ra nhìn xem rồi sẽ tìm được. Lục Vinh hốc mắt sung huyết, đã hoàn toàn là điên trạng thái. Tinh kiều đến cùng là có mấy phần sợ hãi. Nhưng đáng tiếc hắn lúc này khí lực quá nhỏ. Căn bản không thể đối kháng những này mô phỏng sinh vật người. Hắn bị theo tại trên bàn giải phẫu. Băng lãnh đao vạch phá làn da. Không có đánh thuốc tê cái chủng loại kia đâu. Căn bản không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Tí tách. Tí tách. Máu theo bàn giải phẫu nhỏ xuống tại sáng đến có thể soi gương trên sàn nhà hội tụ thành một vũng máu. Phanh, Lục Vinh thân thể đột nhiên bay lên. Đụng vào đằng sau trên tường. Cái kia thanh nhuốm máu dao giải phẫu cũng bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất. Tinh kiều trên người có quang thiểm qua. Các loại kia quang biến mất. Vừa rồi Lục Vinh làm ra vết thương đã tự động khép lại. Chỉ còn lại một đầu màu hồng nhạt vết sẹo. Lại vài giây. Vết sẹo đều nhìn không thấy. Khôi phục bình thường màu da. Lục Vinh che ngực. Khiếp sợ nhìn xem tinh kiều. Vừa rồi. Lục Vinh chống đỡ thân thể đứng lên. Nhìn thấy kia hoàn hảo như lúc ban đầu làn da. Biểu lộ càng là cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Vết thương đâu? Phanh, đóng chặt cửa kim loại bị bạo lực đá văng. Lục Vinh mãnh xoay người. Một giây sau hắn xem tinh kiều từ trên bàn giải phẫu kéo xuống đến. Bóp lấy cổ của hắn. Cản trước người. Dừng lại ngoài cửa chỉ có một người. Nghe thấy cách này âm thanh. Bước chân có chút dừng lại. Coi là thật đứng vững. Lục Vinh bị mô phỏng sinh vật người vây quanh thối lui đến đằng sau. Hắn nhìn chằm chằm cổng người. Ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi dám động. Ta liền giết hắn. Sơ Tranh hai tay đút túi. Mắt sắc hoàn toàn như trước đây lãnh đạm. Ngươi thử một chút. Lục Vinh. Vừa rồi trải qua sự tình. Lục Vinh còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng là khí thế không thể thua, ngươi cho rằng ta thật không dám. Sơ Tranh vẫn là ba chữ kia, ngươi thử một chút. Lục Vinh. Lục Vinh đáy lòng nắm chắc. Không phải nàng không quan tâm tên vắt con này. Chính là nàng biết mình không tổn thương được tên vắt con này. Lục Vinh đục ngầu trong con ngươi, tinh quang lấp lóe. Sơ Tranh giống như là không nhìn thấy. Bình tĩnh hỏi hắn. Ngươi xem hiểu nốt bút bên trên nội dung. Lục Vinh cười quái gì một tiếng. Không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Nốt bút cần tinh phiến tài năng giải mã, trong tay hắn cũng có một phần. Hắn nghiên cứu lâu như vậy, đã sớm đọc ngược như chảy. Hắn một mực biết tinh thần có cái nốt bút, thế nhưng là hắn không tìm được. Tinh tuyệt mất trí nhớ về sau, hắn nhiều lần đều mang quyển sổ kia bản, cho nên hắn mới biết được nốt bút trong tay hắn. Về phần lựa chọn lúc ấy đồng thủ thì là bởi vì tinh tuyệt trước đó thả nốt bút địa phương hắn cũng không biết. Mà hồ thạc đột nhiên đem nó mang ra ngoài. Cái này không phải liền là cho hắn cơ hội sao? Lục Vinh đối với tinh thần người bên cạnh cực kỳ hiểu rõ. Cũng biết hắn có con trai. Đứa con trai này nhìn qua cùng người bình thường đồng dạng, không có đặc biệt gì. Hắn liền không chút để ý. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến tinh thần vậy mà như thế nhẫn tâm. Đem Đích La đặt ở con của hắn trong thân thể. Ngươi đi bắt tinh tuyệt. là vì dẫn ra ta Lục Vinh dúng gió mặt gạt ra một cái nụ cười rượu dị. Bằng không thì ta sao có thể bắt được tên vắt con này lúc ấy đưa hắn hạ người tới. Cho là hắn choáng. Cho nên nói chuyện không có ngăn cản. Cho nên tại sơ tranh trước khi đến, hắn liền lâm thời nghĩ ra được một cái kế hoạch. Tinh gia người hắn đều hiểu rất rõ. Bao quát tinh tuyệt. Sơ tranh gia hiện ở bên cạnh hắn tần suất quá cao. Cái này không bình thường. Nàng không nên như thế quan tâm một người. Bình thường. Mà lại nghe nói nàng cùng tinh tuyệt quan hệ còn không bình thường. Ta chỉ là đánh cược một keo, không nghĩ tới, ngươi thật sự đi. Xem ra ngươi còn rất quan tâm nam nhân kia, đoán đúng. Sơ tranh, ngươi cũng bị bắt, làm sao liên hệ ngươi người Lục Vinh, không thể trả lời. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2559 vẫn tiên hoàng tuyển 139 Lục Vinh không nghĩ nói tiếp. Trực tiếp cùng sơ tranh nói điều kiện. Ta cần hắn. Ta chỉ là cần hắn giúp ta hoàn thành một sự kiện. Ngươi để cho ta đi. Sử dụng hết ta đem hắn trả lại cho ngươi. Cam đoan không thương tổn hắn một phân một hào. Sơ tranh đuôi lông mày khẽ nâng. Ngươi đang cùng ta nói điều kiện rất lâu không thấy lá gan lớn như vậy người. Ăn còn không biết có phải hay không là người. Cái này Lục Vinh kỳ kỳ quái quái. Lục Vinh cho dù biết mình có thể không tổn thương được tinh kiều. Thế nhưng là người trong tay hắn. Hắn cảm thấy có thể đánh cược một lần. Đem khí thế cho chống đỡ đủ. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn chết ở chỗ này. À, chết là ai vậy cũng không nhất định. Sơ tranh dương hạ hạ ba. Trong tay ngươi bắt thế nhưng là vẫn tiên lộ chủ nhân. Trên người hắn có vẫn tiên lộ ấm ký. Chỉ bằng ngươi. Không giết được hắn. Lục Vinh. Lục Vinh, vẫn tiên lộ người tại ngày nào đó buổi chiều tận mắt nhìn thấy vẫn tiên lộ có một mảnh phòng ở sập. Tất cả mọi người đỉnh đầu đồng thời hiện lên mưa đạn cách nào Mã Đại Gan làm ra không muốn sống nữa sao rất nhanh bọn họ đã nhìn thấy cái kia Mã Đại Gan. Bị sơ tranh đặt tại trong phế tích cuồng đánh. Nếu không phải liễu trọng quá khứ ngăn đón tại chỗ bọn họ liền có thể tiến hành sau cùng nhặt xác quá trình. Sơ tranh bị liễu trọng cách ở bên ngoài tiểu cô nương toàn thân bốc lên hung sát chi khí. Cẩu vật buộc nhà nàng vật nhỏ coi như xong. Còn dám nổ nàng phòng ở. Tu phòng ở không cần tiền sao khỏe mạnh hàn huyên với ngươi ngày, ngươi muốn nổ phòng ở. Mẹ, làm sao không đem chính ngươi điểm rồi. Liễu trọng liền lắc thần công phu, sơ tranh không biết chỗ nào làm đến một chuỗi pháo đốt. Liễu trọng. Không cần thiết. Không cần thiết thật sự không cần thiết nha đầu. Ngươi còn không hỏi hắn sự tình đâu. Ngươi nhìn hắn thân thể kia. Có thể chống đỡ quá khứ sao không thể liễu trọng ngăn lại sơ tranh. Sơ tranh ngấm lại cũng thế. Nói nghiêm túc. Loại kia ta hỏi xong lại nổ. Liễu trọng. Nàng đem trong tay pháo đốt kín đáo đưa cho liễu trọng. Giúp ta giữ lại. Lục Vinh có chuẩn bị mà đến. Hắn gọi tới mấy cái kia mô phỏng sinh vật người đều chứa tự bảo hệ thống. Cũng không biết làm cái gì cải tiến uy lực vẫn còn lớn. Lúc ấy tinh kiều còn trong tay Lục Vinh. Sơ tranh biết hắn khả năng có hậu chiêu gì. Nhưng không nghĩ tới là loại này thô bạo. Cho nên để Lục Vinh cho thật nổ. Sơ tranh nhớ tới tinh kiều còn không có móc ra. Nhanh đi đem tiểu gia hỏa từ trong phế tích móc ra. Tinh kiều trên người có điểm bẩn, bất quá không bị tổn thương. Sư phụ thân thể của ta. Há? Không có việc gì. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Đây là thuộc về ngươi phúc lợi. Đây không phải là một mực sẽ không chết suy nghĩ nhiều. Sơ tranh đầu ngón tay điểm một cái trái tim của hắn vị trí, nếu như một kích mất mạng, vẫn là sẽ chết. Ồ! Tinh Kiều kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Tinh Kiều dừng vài giây, lại nói trước đó có đạo ánh sáng đem người kia bắn ra. Cho ngươi thêm tạo thành vết thương chí mạng trước đó, sẽ tự động bảo hộ ngươi. Tinh Kiều, vậy dạng này, ta không vẫn một mực sẽ không chết sơ tranh rất là vô tình, ngươi biết về già à. Sơ tranh để cho người ta đem Tinh Kiều trước đưa đi nghỉ ngơi, nàng phải đi nghe cố sự. Không phải thẩm vấn. Lục Vinh gọi tới đều là mô phỏng sinh vật người ăn toàn bộ đều là. Dạ Nguyệt Lê một bên ghi chép vừa nói, những này mô phỏng sinh vật người có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái, một hồi kiểm chắc có linh chỉ ba động, một hồi kiểm chắc lại không có. Sơ Tranh có chút nhíu mày, để người máy lại kiểm chắc một lần. Hắn nói không sai, thường có lúc không có. Người máy nai thanh nai khí nói. Nguyên nhân gì không biết, mở ra nhìn xem chứ sao. Người máy chỉ huy Dạ Nguyệt Lê hủy đi người. Tại người máy phụ trợ dưới, Dạ Nguyệt Lê từ mô phỏng sinh vật đầu người bên trong tìm tới một cái rất nhỏ thiết bị. Vật kia có không biết sinh vật khí tức. Cùng Giang Vân Lý mảnh kim loại nguyên lý có chút tương tự. Bên trong có không biết sinh vật tàn phiến. Thủ pháp này. Mỗi cái mô phỏng sinh vật người đều có cái này. Dạ Nguyệt Lê đem mỗi cái mô phỏng sinh vật người đều kiểm tra xong. Hắn hẳn là thông qua cái này. Liên hệ hoặc khống chế những này mô phỏng sinh vật người. Ân. Sơ Tranh đem người máy cầm ở trong tay đi xem hắn một chút. Lục Vinh trên thân một mực có không biết sinh vật khí tức. Thân thể của hắn tình huống cũng không đúng kình. Không biết làm những gì. Phải đi tự mình hỏi hắn mới biết được. Sơ Tranh còn có cái không quá thành thục suy đoán. Giang Vân Lý nói người kia. Có phải là chính là Lục Vinh? Lục Vinh bị Sơ Tranh kia một trận đánh. Thoi thóp. Giống như là muốn tắt thở. Dạ Nguyệt Lê còn có chút lo lắng. Thế nhưng là chờ hắn quan sát một trận, hắn lại phát hiện Lục Vinh mạn mạn khôi phục lại. Mặc dù vẫn là kia một bộ muốn treo dáng vẻ, nhưng rõ ràng còn có thể rất một đoạn thời gian. Lục Vinh bị giam ở một cái to lớn lồng bên trong. Chiếc lồng bên trên quấn quanh lấy lục sắc đằng mạn. Diệp Tử ở giữa có màu đỏ tiểu hoa ngoi đầu lên. Nếu như đơn thuần nhìn hình tượng này là có mấy phần duy mỹ. Sơ Tranh mình dắt lấy một cái ghế tới, cái ghế tại mặt đất ma sát, thanh âm kia có chút chói tai. Lục Vinh nằm sấp trong lồng giả chết. Sơ Tranh đạp một cước chiếc lồng, biết ngươi tỉnh dậy, đừng giả bộ chết. Lục Vinh vẫn là giả chết. Đi, ta muốn lồng chết ngươi rất dễ dàng, ngươi nhất định phải tiếp tục giả chết Lục Vinh. Lục Vinh chậm chạp ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi vằn vện tia máu, tất cả đều là âm trầm phẫn nộ cùng oán độc. Đừng nhìn ta như vậy. Sơ Tranh ngồi vào trên ghế, đùi phải đỡ bên chân trái bên trên, mũi chân hướng về phía hắn. Lục Vinh muốn nắm lấy chiếc lồng ngồi xuống. Thế nhưng là ngón tay hắn vừa đụng phải, liền giống như bị chạm điện, bỗng nhiên rụt trở về. Ngón tay giống như là bị thứ gì cắn một cái, đã đổ máu. Đã quên cùng ngươi nói, thứ này đã thật lâu không có ăn xong, rất đói, ngươi tốt nhất cùng nó giữ một khoảng cách. Lục Vinh. Chiếc lồng bên trên dây leo phảng phất là tại đáp lại nàng, sạc sạc sạc vang lên, màu đỏ tiểu hoa chập chờn. Lục Vinh theo bản năng co lại đến trong lồng ở giữa. Ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền hảo hảo trả lời. Tốt nhất đừng đi vòng vèo. Bằng không thì vấn đề của ta không hỏi xong. Bọn nó cũng sẽ không chờ ngươi. Lục Vinh nhìn xem những cái kia dây leo bắt đầu sinh trưởng. Tốc độ không phải rất nhanh, cách hắn có một khoảng cách. Nhưng là không được bao lâu, nhất định sẽ dài đến khắp nơi đều là, liền ngay cả đỉnh đầu đều một cây rủ xuống tới. Sơ Tranh, ngươi làm những này, chính là muốn đổi cách thân thể. Lục Vinh không có lên tiếng âm thanh. Bên tai sạc sạc sạc âm thanh lớn thêm không ít. Trước mặt hắn dây leo bỗng nhiên chạy tốt dài một đoạn. Hắn không có trả lời. Còn mang ra tốc. Lục Vinh chừng mắt Sơ Tranh. Cắn răng trả lời. Vâng. Sơ Tranh băng lãnh ánh mắt trên dưới dò xét hắn. Ngươi thân thể này tàn tạ không chịu nổi. Nhìn qua rất thống khổ. Đây chính là ngươi muốn đổi thân thể nguyên nhân thống khổ. Lục Vinh thì thầm một tiếng. Sau đó đáy mắt phun lên khắc cốt hận ý. Ngươi căn bản không biết ta mỗi ngày là cảm thụ. Đây không phải là thống khổ. Cái đó là. Địa ngục không có đối tượng người ngày hôm nay cũng chỉ có thể truy vấn rồi còn có thể ném cái nguyệt phiếu hì hì ha ha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 256 chương 2560 vẫn tiên hoàng tuyển 14 không. Lục Vinh biết không biết sinh vật là tại lúc còn rất nhỏ. Không biết nguyên nhân gì. Có một đoạn thời gian hắn có thể trông thấy những vật kia. Người trong nhà đều cho là hắn gặp duyệt dẫn hắn tìm khắp nơi đại sư. Nhưng là nổi danh đại sư tìm xong cũng không có chữa khỏi hắn. Về sau cũng không lâu lắm hắn liền nhìn không thấy. Nhưng là những vật kia ấm ở trong đầu hắn, hắn mãi mãi cũng không thể quên được bọn nó. Sau tới một lần cơ duyên xảo hợp, biết rồi những vật kia không phải rùa quái, mà là một loại khác sinh vật. Một loại không thuộc về thế giới này, nhưng lại cùng bọn hắn cùng tồn tại kỳ quái không biết sinh vật. Lục Vinh lúc ấy đã nhìn không thấy những vật kia. Thêm bên trên lớn tuổi. Cho nên sau khi biết, cũng không có quá sợ hãi. Tại về sau hắn cùng tinh gia vị kia tiểu thiên kim yêu đương. Ta thật sự rất thích nàng. Vốn cho rằng có thể cùng nàng bạch đầu giai lão. Thế nhưng là bọn họ không phải muốn chia rẽ chúng ta. Nếu như không phải bọn họ, Vũ Nhi sẽ không chết. Vũ Nhi không chết, liền sẽ không có chuyện về sau. Ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Đều là lỗi của bọn hắn. Là lỗi của bọn hắn. Lục Vinh cảm xúc kích động, đáy mắt chỉ có oán độc hận ý. Lục Vinh lúc ấy trên thân không có gì tiền. Chính là cái tiểu tử nghèo. Thích tinh gia nâng trong lòng bàn tay thiên kim tiểu thư. Tinh gia không đồng ý cũng bình thường. Về sau vị kia tiểu thiên kim hương tiêu ngọc vẫn, Lục Vinh cực kỳ bi thương, nói nghiêm túc. Tinh gia như thế quái vật khổng lồ. Một mình hắn sao có thể đối phó bọn hắn ngay tại hắn mờ mịt thời điểm. Ngoài ý muốn đạt được một quyển sách. Phía trên ghi chép không ít không biết sinh vật cùng tập tính đặc điểm loại hình đồ vật. Lục Vinh chính là vào lúc đó bắt đầu nghiên cứu không biết sinh vật. Không biết sinh vật cúi người tại thân thể con người bên trong. Cùng hồn thể phụ thân không sai biệt lắm. Sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là nếu như đem không biết sinh vật làm cho nhân loại ăn vào. Đó chính là kịch độc phân chủng loại. Có không biết sinh vật cũng thuộc về vô hại chủng loại. Lục Vinh bỏ ra thời gian rất lâu đi nghiên cứu cái này. Không biết sinh vật kia là khoa học kỹ thuật không? Cách nào kiểm chắc ra đồ vật? Cho nên cho dù hắn cho tinh ra tất cả mọi người hạ độc cũng sẽ không có người phát hiện. Lúc ấy Lục Vinh không có nhân mạch, cũng không có gì quá thủ đoạn lợi hại, chỉ có thể lấy chính mình làm thí nghiệm. Lục Vinh cuối cùng thật đúng là nghiên cứu thành công. Hắn tìm cơ hội đầu độc. Bởi vì không có cách nào kiểm chắc. Tinh gia người cứ như vậy vô tri vô giác ăn vào những vật kia. Lục Vinh vốn cho là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết hết. Thế nhưng là không nghĩ tới tinh gia người dĩ nhiên tìm tới người đến giúp đỡ. Kia là Lục Vinh lần thứ nhất biết vẫn tiên lộ. Đáng tiếc tinh gia vận khí không tốt, đối phương cũng không thể hoàn toàn giải quyết cái phiền toái này. Cho nên bọn họ cho dù không chết, cũng sẽ di truyền cho hậu đại. Lục Vinh lúc ấy nguyện ý cầm thân thể của mình làm thí nghiệm, nghĩ tới chính là đem tinh gia cạo chết, hắn cũng đi chết. Nhưng mà ai biết tinh gia sẽ mời đến ngoại viện. Hắn ngược lại là nghĩ tại tiếp tục làm một lần, thân thể của hắn lại không chịu đựng nổi. Tinh gia người đều không chết, hắn tại sao có thể chết? Cho nên không biết sinh vật có đủ loại năng lực, Lục Vinh muốn dùng không biết sinh vật giảm bớt thân thể của hắn phụ tải. Nhiều lần giày vò, hắn không có chết, không đủ thân thể lại là thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể mỗi ngày đều tại chịu đựng lấy không phải người tra tấn. Vì giảm bớt những này tra tấn, hắn cũng chỉ có thể không ngừng nghiên cứu, không ngừng thí nghiệm. Về sau có đoạn thời gian thân thể già yếu đến đặc biệt lợi hại. Hắn cũng cho là mình phải chết, thế nhưng là không cam tâm a. Cho nên hắn chạy tới tinh gia làm một đợt sự tình, nghĩ đến coi như hắn chết, cũng không thể tiện nghi tinh gia. Sau đó, hắn ngất đi về sau tỉnh nữa đến, phát hiện mình nằm tại trong mộ địa. Thân thể của hắn trẻ chí ít 30 tuổi. Lục Vinh cứ như vậy lâm vào vòng lẩn quẩn bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian thân thể của hắn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trước già yếu, khôi phục lại. Khôi phục lại không sai biệt lắm cần hơn một tháng thời gian. Cho nên khoảng thời gian này, hắn thường xuyên sẽ bị người xem như thi thể. Bắt đầu không có kinh nghiệm, bị chôn nhiều lần. Đằng sau có kinh nghiệm, loại tình huống này phòng ngừa rất nhiều, nhưng có đôi khi vẫn là tránh không được. Hắn già yếu tốc độ rất nhanh, Lục Vinh đã không nhớ rõ mình rốt cuộc dạng này qua bao nhiêu lần. Hắn là muốn chết đều không chết được. Dạng này bị hành hạ, hắn có thể làm sao làm ý thức chứa đựng, có thể đổi thân thể cái này khái niệm xuất hiện thời điểm. Hắn sao có thể không nghĩ cho mình đổi một cái thân thể khỏe mạnh, cho nên liền đằng sau những sự tình kia. Ý thức chứa đựng cần phải có ý thức tự chủ, ai phụ trợ tài năng hoàn thành. Tinh thần giả ý tiêu hủy trở về tinh gia. Hắn bắt đầu là tin tưởng. Đằng sau càng nghĩ càng không đúng, cho nên liền phái người đi thăm dò tinh thần. Biết hắn thành lập một cái gọi phồn tinh trò chơi hạng mục, dự định làm trò chơi. Lục Vinh nghĩ biện pháp hiểu rõ đến hạng mục nội dung. Khổng lồ như vậy tính toán lượng cùng phức tạp thiết kế. Dựa vào phổ thông trí năng sao có thể hoàn thành, mà về sau hắn còn tra được nội bộ bọn họ cũng đưa ra qua ý thức chứa đựng chuyện này. Điều này càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc, đồ vật còn trong tay tinh thần, hắn căn bản không có tiêu hủy. Về sau hắn một mực đang nghĩ biện pháp, muốn tìm ra tinh thần đem đồ vật giấu ở nơi nào. Đáng tiếc tinh thần rất cẩn thận. Lục Vinh thật sự là không chờ được, dự định trực tiếp bắt hắn đến thẩm vấn. Ai biết bắt hắn quá trình bên trong xảy ra ngoài ý muốn, tinh thần chết rồi. Chuyện về sau, sơ tranh không sai biệt lắm cũng đã biết. Lục Phong Trạch vì cái gì cùng ngươi có quan hệ máu mủ, trước kia ta tại kho số liệu bên trong cung cấp qua tinh trùng. Là đứa bé kia hậu đại. Tại bây giờ thời đại, loại kia kho số liệu đều là công khai bán ra. Một cái chất lượng tốt xanh ngạch có thể đánh ra không tưởng tượng nổi giá cao. Bất quá Lục Vinh lúc ấy hẳn là còn không có ra những việc này. Không phải là cùng tinh gia vị kia nói yêu thương thời điểm. Chính là lúc trước. Tinh gia không dễ dàng bọn họ kết giao, thật chỉ là bởi vì ra thế sao ngươi biết hắn. Lục Vinh đáy mắt hiện lên một sợi thần sắc cổ quái. Sau đó gật đầu. Dù sao cũng là ta hậu đại. Ta biết có vấn đề gì, sơ tranh để cho người ta đi tra một chút Lục Vinh chuyện trước kia. Lục Vinh tại trong ghi chép đã chết rất lâu. Có ghi chép đều là trước đây thật lâu sự tình. Lục Vinh đi theo phụ thân cùng nhau lớn lên, mẫu thân không có tư liệu, không biết là chết rồi còn là thế nào. Phụ thân về sau tái hôn. Lục Vinh tại cái kia nhà liền lộ ra dư thừa. Cho nên đọc sách thời điểm, một mực trọ ở trường. Lục Vinh thành tích ngược lại là tốt, một mực cầm học bổng. Nhưng thành tích tốt người không nhất định đều là hảo hài tử. Lục Vinh cũng không phải là. Phụ thân hắn mặc kệ hắn. Lục Vinh suốt ngày ở bên ngoài. Không ai ước thúc. Cùng hồ bằng cầu hữu hẹn. Cái gì đều nguyện ý đi nếm thử. Kết giao nữ sinh cũng có mấy cái. Còn có cái nữ sinh vì hắn đọa qua thai. Lên đại học về sau, Lục Vinh liền thay đổi dĩ vãng tác phong. Đầu dễ dùng. Thành tích ưu dị. Tăng thêm gương mặt kia cũng không kiên nhẫn. Rất nhanh liền hỗn thành nhân vật phong vân. Về sau chính là cùng tinh gia thiên kim yêu đương. Tinh gia không có khả năng không điều tra Lục Vinh. Cho nên khi những vật này bày ở người ta trước mặt phụ thân. Có thể đồng ý không, ngươi không có tiền. Nhân phẩm tốt có lẽ còn có thể tiếp nhận. Tinh gia người hoàn toàn có lý do hoài nghi Lục Vinh là nghĩ lừa bọn họ nhà công chúa nhỏ. Bất quá Lục Vinh hẳn là thật sự thích vị tiểu công chúa kia, bằng không thì cũng sẽ không làm những sự tình này tới.